Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biện Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 73 đến 2. Vật đổi sao rời, chảnh chó thiếu niên. Kháp kháp kháp kháp, nguyên bản chính cùng Bidro liều mạng Sire. Đột nhiên trên thân màu lam nhạt huỳnh quang lóe lên, thân thể nhanh như gió một cái hối hả triệt thoái phía sau. Thân thể lần nữa lóe lên một cái về sau, bảy cái ngoại hình giống nhau như đúc Sire đem Bidro cho bao bọc vây quanh. Màu lam nhạt huỳnh quang, trước đó còn tại nói Sire có thể hay không học được Agility, di động cao tốc, không nghĩ tới gia hỏa này tại phương diện tốc độ thiên phú tốt như vậy. Vậy mà đã nắm giữ Agility, di động cao tốc, ha ha, thao đây là Double Team. Ảnh phân thân, sao, xem ra vẫn là đánh giá quá thấp gia hỏa này tốc độ thiên phú. Agility, di động cao tốc, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Double Team, ảnh phân thân, tại tốc độ loại kỹ năng bên trong. Cái này ba cái kỹ năng có thể nói là tương đương kinh khủng. Riêng phần mình hiệu quả khác biệt, lẫn nhau tổ hợp hoàn toàn là rất cường đại một cái tốc độ kỹ năng hệ thống. Agility, di động cao tốc, tăng lên hai cái lượng cấp tốc độ. Quick Attack, điện quang nhất thiểm, bộc phát thức đột tiến. Double Team, ảnh phân thân, chế tạo huyễn ảnh đến quấy nhiễu địch nhân. Pokemon tốc độ càng nhanh, phân thân số lượng càng nhiều. Tại nhiều lần sử dụng Agility, cao tốc di động, tăng tốc về sau, trước làm dùng Double Team, ảnh phân thân, quấy nhiễu, lại sử dụng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, đột tiến phát động tiến công. Cái này ba cái kỹ năng tại bất luận cái gì dựa vào tốc độ chiến đấu Pokemon trên thân, đều có thể phát huy hiệu quả kinh người. Nhất là giống Bidro loại này thích khách hình Pokemon trên thân. Cái này hoàn toàn chính là vì Bidro chế tạo riêng đồng dạng. Phanh phanh phanh, hệ cách đấu Vequimway, sóng chân không, hệ bóng tối Pursue, truy kích, hệ phổ thông Phen, đánh nghi binh, chấm ngoặc kép. Nhìn xem hiện tại tại chỗ có chút câu nệ Sire, Bussora giống như là nhìn chằm chằm một cái bảo bối đồng dạng nhìn xem nó. Sire nắm giữ kỹ năng không nhiều, mà lại đại thương hại kỹ năng cơ hồ không có. Nhưng là Sire nắm giữ những thứ này kỹ năng đều tương đương hữu dụng. Mấu chốt nhất là Sire trong tay những thứ này kỹ năng, tại độ thuần thục bên trên đã tiếp cận điểm tới hạn. Đã nhanh từ lô hỏa thuần thanh đột phá đến đăng phong tạo cực. Đây là Bussora cảm thấy vui vẻ nhất. Sire, tốc độ của ngươi thiên phú phi thường ưu tú, mà lại từ ngươi đối kỹ năng nắm giữ đến xem, ngươi bình thường hẳn không có bỏ bê rèn luyện. Tin tưởng ta an bài cho ngươi nhiệm vụ huấn luyện, đến lúc đó ngươi cũng có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành. Bussora trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, rất vui vẻ nói với Sire. Vừa, Sire hưng phấn múa qua múa lại song đao, trong mắt tràn đầy cảm động. Sire là một người bộ tộc vương tử, trí tuệ của hắn tự nhiên không thấp, mà lại chỉ từ Bussora tràn ngập thưởng thức trong ánh mắt, Sire đã đọc được chính mình tin tức cần. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Sire sở dĩ cùng hắn lão cha không hợp nhau, cũng là bởi vì cha của hắn cảm thấy hắn thực lực cường đại. Hoàn toàn là bởi vì Sire là hắn loại, kế thừa hắn tốt đẹp gen, tại tiên thiên thiên phú bên trên càng xuất chúng mà thôi. Thực lực cường đại là chuyện đương nhiên, hoàn toàn đem trình hắn cố gắng cho một phiếu bác bỏ. Nhưng mà vừa rồi Bussora một câu từ ngươi đối kỹ năng nắm giữ đến xem, ngươi chưa từng có bỏ bê rèn luyện. Bussora không chỉ thưởng thức thiên phú của hắn, Sire có thể từ Bussora ánh mắt bên trong đọc lên hắn đối với mình cố gắng tán đồng cùng thưởng thức. Chỉ bằng vào một câu nói kia, Sire đối với mình cái này ở chung vẫn chưa tới nửa ngày thời gian huấn luyện ra, hào cảm đã tăng lên tới một cái trình độ tương đối cao. Bussora không biết là, vừa mới hắn một câu thưởng thức, đã tại Sire trong lòng đặt vững lên tín nhiệm cùng kính trọng cơ sở. Đối với một cái có thể nhìn ra chính mình ở sau lưng có nỗ lực rất nhiều cố gắng. Đồng thời đối với mình cố gắng biểu thị thưởng thức, nếu như vậy huấn luyện ra còn không đáng đến kính trọng. Sire không biết còn có loại kia huấn luyện ra đáng giá mời nặng. Đương nhiên, Bidro ngươi cũng rất cố gắng nha. Bussora nghiêng đầu một câu ca ngợi, Bidro trên mặt cao lạnh biểu lộ rốt cục bảo trì không ở. Híp thành trăng khuyết con mắt, biểu hiện nó giờ phút này tâm tình cũng vô cùng vui vẻ. Nhìn xem Bussora cùng Bidro thân mật hỗ động, Sire không khỏi cảm thấy mình thật là làm một cái lựa chọn rất sáng suốt. Đi theo dạng này một cái huấn luyện ra, dung nhập dạng này một cái ấm áp tiểu gia đình, Sire trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác hạnh phúc tới. Phương diện tốc độ Sire có agility, di động cao tốc, double team, ảnh phân thân, cùng quick attack, điện quang nhất thiểm, công kích phương diện có e-cutter, đao cắt không khí, vacuum-way, sóng chân không, phách chạm, double hit, nhị liên kích, pursue, truy kích, phên, đánh nghi binh, lại thêm sót đen, múa kiếm, lực công kích trực tiếp tăng phúc. Sire trong thời gian ngắn hoàn toàn không cần thiết học tập mới kỹ năng. Chỉ cần đem những thứ này kỹ năng lẫn nhau dính liền xử lý tốt. Cường đại tới đâu đối thủ đều có thể quần nhau một chút. Hắc hắc hắc bên kia cái kia bắt côn trùng tiểu tử. Đúng, đừng xem, nói chính là ngươi. Trước đó tại Viridian City cửa vào đánh bại ta, kiếm lời ta 5.000 khối gia hỏa. Hiện tại bản đại gia muốn lần nữa hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nghe được sau lưng người tới, thanh âm đột ngột, Bussora nghiêng đầu xem xét, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thú vị tiếu dung. Một thân màu đen đinh tán áo khoác ra, một cái lạnh lùng hip hop mũ hướng về sau mang theo. Trên lưng màu đen mét trong bọc còn có một cái lộ ra một nửa ván trượt. Nhìn đối phương trang phục, Bussora lập tức liền phản ứng lại. Đây không phải lúc trước Bidro còn không có tiến hóa trước đó. Tại Viridian City cửa vào gặp phải cái kia lạnh lùng ra hỏa là ai? Người cái tên này làm sao còn tại Viridian City? Ta liền không đi, từ khi bị ngươi đánh bại về sau. Ta cùng Manki một mực cố gắng huấn luyện. Chúng ta nhất định phải rời đi Viridian City trước đó tìm ngươi rửa sạch nhục nhã. Ha ha, bất quá xem ra ngươi nguyện vọng này chỉ sợ cả đời đều thực hiện không được nữa. Nhìn xem lạnh, lùng thiếu niên một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Bussora trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt buồn cười. Nói ít khoác lác, bắt côn trùng tiểu tử. Ngươi có hay không nhận khiêu chiến của ta? Bắt côn trùng tiểu tử không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi, bất quá ngươi Bussora đại gia nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhìn xem lạnh lùng thiếu niên sáng ngời có thần mắt to, Bussora học ra hỏa này ngay từ đầu chảnh cho ngữ khí trả lời đến. Đừng nói cho ta tên của ngươi, bản đại gia không nghĩ nhớ kỹ sẽ phải bị ta đánh bại người danh tử. Ô, thật đúng là chảnh, Bussora khóc cùng tiểu tử này rông dài. Mặc dù tiểu tử này nói chuyện tương đối chảnh, nhưng là Bussora thật không có sinh khí. Ngược lại cảm thấy tiểu tử này thật thú vị, trong lòng vẫn rất có hảo cảm. Có lẽ cái này hảo cảm không phải nhằm vào gia hỏa này, mà là nhập vào đã từng từ trên người hắn thắng tới 5.000 khối tiền. Mặc dù bây giờ từ Celadon Bách hóa tập đoàn lấy được 10 cổ phần, đến một lần bây giờ còn chưa có đến cuối năm chia hoa hồng thời điểm. Mặt khác bởi vì bách hóa điện thương cái này một khối đầu nhập. Giai đoạn trước tài chính cần đầu nhập rất nhiều, chỉ sợ thời gian ngắn loại hình cũng không có tiền lãi có thể phân. Bất quá sống qua đoạn này giai đoạn trước đầu nhập kỳ. Đằng sau Bussora chỉ cần nằm kiếm tiền liền tốt. Bất quá vô luận như thế nào, Hiện tại Bussora tiền trong tay nhưng không có bao nhiêu. Phát dục yêu lương Bidro vốn là rất có thể ăn. Bây giờ lại mới tăng một cái Sire. Còn tốt Metapod còn tại ngủ say. Nếu là Metapod lúc này cũng tiến hóa thành Butterfree. Trong đội ngũ ba tấm miệng muốn ăn cơm. Hắn nhất thời thật đúng là nuôi không nổi. Cẩn thận hợp lại mà tính. Bussora phát hiện chính mình có lâm vào nghèo khó vòng xoáy bên trong. Mặc dù nhìn như còn không có cỡ nào chật vật, nhưng là một khi Metapod tiến hóa về sau, Bussora tuyệt đối là thể xác tinh thần mỏi mệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.